Chàng rể quyền thế, chương 593, góc truyện audio.com. Ở bên cạnh, nhưng thật ra Lê Ngữ Đồng cũng không có cảm giác kinh ngạc gì cho lắm mà chỉ có chút giờ khóc giờ cười. Một đơn hàng này, ít nhất cô ta có thể lấy được khoản tiền môi giới tận 35 tỷ. Nhưng chủ yếu là cô ta không cần phải làm bất cứ chuyện gì, toàn bộ quá trình chỉ đứng xem diễn mà thôi. Mà lúc đã biết việc Lê Ngữ Đồng trong nháy mắt có thể kiếm được 35 tỷ, ba mẹ cô ta lập tức liền cảm thấy Chu Kiến Phàm quá bình thường. Con gái của mình một ngày kiếm được 35 tỷ, một tên không có bản lĩnh thì trên người có được mấy tỷ cơ chứ, sao có thể với cao tới con gái của mình. Cái gì mà nội thành có một căn, ngoại thành có một căn, vùng bờ biển có một căn, làm sao có thể so sánh được với một căn biệt thự mà người ta tùy tiện đưa ra. Ông Chu à, tôi thấy chuyện của bọn nhỏ vẫn là để đó trước đi, sau này rồi tính. Giờ phút này ba của Lê Ngữ Đồng trực tiếp bước tới, vẻ mặt vô cảm mở miệng nói. Hả, không phải, chuyện này có liên quan gì? Vốn dĩ Chu Kiến Phàm thấy Lê Ngữ Đồng chỉ tùy ý mà đã kiếm được 35 tỷ tựa như là thắng lợi đã nằm trong lòng bàn tay, chính giờ phút này nghe thấy lời nói như thế anh ta trực tiếp trợn tròn mắt. Chỉ tiếc giờ phút này ba của Lê Ngữ Đồng trực tiếp chắp tay ra sau lưng rời đi. Mà Lê Ngữ Đồng bên này bắt đầu giúp đỡ Bùi Nguyên Minh xử lý chuyện làm thủ tục. Rốt cuộc cái đơn này đều tính trên đầu cô ta, cũng không thể không làm gì cả phải không? Buổi tối, bên phía biệt thự trực tiếp sắp xếp một chiếc xe Alpha mới tinh cho Bùi Nguyên Minh đi đón vợ chồng Phùng Thiếu Bác. Bác trai bác gái, hai bác cứ yên tâm ở đi, tất cả chi phí để con giải quyết là được. Hai bác nhất định phải ở đây vui vẻ, ở đây thật khỏe mạnh, chờ tin tức tốt của con nhé. Sau khi sắp xếp cho vợ chồng Phùng Thiếu Bác xong, Bùi Nguyên Minh mới yên tâm được một chút. Mà bên phía bất động sản Hoàng Gia cũng rất chuyên nghiệp, nhân viên phục vụ túc trực suốt đêm, bắt đầu kiểm tra sức khỏe cho hai vị khách quý, chuẩn bị khẩu phần ăn dinh dưỡng tiếp theo và một số đồ vật linh tinh. Nhà họ Bối, Bối Thiếu Long cầm một tập tài liệu, xem đến mức vô cùng thích thú. Bối Hoàng Chiết đứng ở bên cạnh anh ta, giờ phút này hơi nghiêng người một chút nói. Thế tử, không biết người đang xem cái gì mà xem đến mức nhập tâm như vậy? Cũng không có gì, chỉ là năm đó sắp đặt một chút ám chiêu, không thể tưởng tượng được hôm nay đã được khởi động, cậu xem một chút đi. Khi Bối Thiếu Long nói chuyện, đã ném tập tài liệu trong tay đến trước mặt Bối Hoàng Chiết. Bối Hoàng Chiết thật cẩn thận cầm lấy tập tài liệu lật xem một hồi, sắc mặt mới khẽ thay đổi, nói. Năm đó thế mà lại có người đi cứu ba mẹ của tên ma quỷ kia sao? Hơn nữa, người này còn có thể sử dụng thuộc hạ ưu tú Ngô Kim Hồ và lão cửu đạo môn, vậy thì xem ra, người này cho dù không phải là thế tử Nguyên Minh, thì chắc hẳn cũng không tránh khỏi việc có liên quan đến thế tử Nguyên Minh trong lời đồn. Thế tử, người thật đúng là liệu sự như thần, 3 năm trước cũng đã tính toán đến bước này. Bối Thiếu Long lạnh lùng nói, cái thằng Bùi Nguyên Minh đó, đã xác minh chắc chắn cậu ta không phải là thế tử Nguyên Minh. Chỉ là tôi suy đoán cậu ta rất có thể là một nhân vật được thế tử Nguyên Minh âm thầm bồi dưỡng trong 3 năm tới, có khả năng được xem như là người đại diện cho anh ta. Chấm, góc truyện audio.com, thế tử Nguyên Minh thật chắc hẳn là còn trốn ở sau bức màn, có chút thú vị đây. Bối Thiếu Long phân tích tường tận rõ ràng, đương nhiên anh ta cũng có chút kiêng kỵ với thế tử Nguyên Minh, nhưng mà trong cái kiêng kỵ này, anh ta còn mang theo vài phần ý tưởng nắm chắc thắng lợi trong tay. Vậy thế tử người chuẩn bị làm như thế nào? Bối Hoàng Chiết cười nói, cậu đi một chuyến tới nhà họ Trịnh đi, nếu cái thằng Bùi Nguyên Minh này là đứa con rể ăn bám nhà họ Trịnh, Trịnh Tuyết Dương của nhà họ Trịnh lại được thế tử Nguyên Minh quan tâm đặc biệt như thế, vậy thì chúng ta liền sử dụng một chiêu phát ra cảnh cáo dọa sợ đối phương. Tôi rất tò mò, sau khi ở sau lưng động chạm vào người phụ nữ và người đại diện của anh ta, vị thế tử Nguyên Minh bí ẩn này, sẽ có tự mình ra tay hay không? Giọng nói của Bối Thiếu Long, vô cùng lạnh nhạt. Hiển nhiên, anh đã muốn tiêu diệt thế tử Nguyên Minh từ lâu. Chỉ cần tiêu diệt thế tử Nguyên Minh, anh ta cũng không cần phải dùng cái tên giả này để giao dịch qua lại. Bởi vì tên thật của anh ta là Bối Thiếu Long, một con rồng chân chính. Cách chương.